Cực phẩm thần y, chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 422. Tuy nhiên, dù sao ông cũng là gia chủ danh giá bậc nhất tỉnh thành, đã quen sóng to gió lớn, sau một hồi sững sờ, ông lập tức chế nhạo, được cậu muốn đi thẳng vào vấn đề thì tôi liền vào thẳng đề vào bữa tối hôm qua, cậu đã không cho Tần gia mặt mũi, cái khoản nợ này, cậu muốn tính như thế nào? Trước sự chứng kiến của rất nhiều tầng lớp thượng lưu ở các tỉnh và thành phố, Ly Nguyệt đã công khai thổ lộ với cậu, hình như là con gái của Tần Hải Thanh cột nó không muốn ngoài cậu, cậu đã làm tổn hại danh tiếng của Ly Nguyệt, cái khoản nợ này, cậu muốn tính làm sao đây? Vì cậu mà Ly Nguyệt không chịu gả cho Lục Hán Dương, sau này hợp tác với nhà họ Lục e rằng vô vọng, cậu có biết mất đi sự ủng hộ của nhà họ Lục là một tổn thất lớn đối với nhà Tần, cậu muốn tính làm sao với điều này đây? Tần Hải Thanh cười lạnh giễu cợt đả kích, ông đã ngồi ở vị trí gia chủ Tần gia gần 10 năm, khí thế uy nghiêm. Tần Ly Nguyệt vẻ mặt buồn bực, tất cả đều vì cô mà khiến nhà họ Tần trở thành trò cười của giới thượng lưu, trong lòng cô cảm thấy có lỗi, nhưng dù có tội cô cũng chưa từng hối hận. Nếu có làm lại lần nữa, cô chắc chắn rằng cô sẽ vẫn lựa chọn như cũ. Nghĩ vậy, cô ngẩng đầu nhìn Trần Gia Bảo, tuy rằng tối hôm qua cô đã mạnh dạn tỏ tình với Trần Gia Bảo, nhưng Trần Gia Bảo cho tới nay vẫn chưa đáp lại cô, cho nên cô luôn muốn biết thái độ của Trần Gia Bảo đối với cô là như thế nào. Trần Gia Bảo hai tay ôm quyền, tự tin cười nói. Chuyện này giải quyết rất dễ dàng, Ly Nguyệt kết hôn với ta, tất cả những chuyện trên tất cả đều tính toán xong. Một lời này nói ra, khiến cả bốn người bị sốc. Khi Tần Hải Thanh hỏi tội, Trần Gia Bảo không những không thay đổi sắc mặt còn dám hỏi cưới Tần Ly Nguyệt, một câu trả lời ngạo mạn như vậy, một câu trả lời bất ngờ như vậy, khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc. Điều khác biệt là Tần Ly Nguyệt trông có vẻ ngạc nhiên và vui mừng, trong mắt hiện lên những giọt nước mắt vui mừng, trong khi em gái Tần Thi Vân vui mừng thì trong lòng lại có rất nhiều cảm xúc hâm mộ xen lẫn mất mát. Kiều Phượng Hoa bí mật gật đầu. Trần Gia Bảo có dũng khí, thường xuyên hành động bất ngờ, hơn nữa, đối mặt với gia chủ nổi tiếng nhà họ Tần, thái độ vẫn không hề khiêm tốn, hống hách, anh ấy quả thực là người xuất chúng hiếm có, Ly Nguyệt gả cho anh ấy, cũng tính là xứng đôi vừa lứa. Kiều Phượng Hoa hai mắt đầy màu sắc, vẻ mặt của Tần Hải Thanh cũng ngưng trệ, ông ta bị lời nói bất ngờ của Trần Gia Bảo làm cho không nói không nên lời, sau đó cười lạnh hai tiếng, nói. Anh làm cho nhà họ Tần của tôi lỗ vốn mất mặt còn muốn tôi gả con gái cho anh, trên đời làm sao có thứ tốt rẻ như vậy. Trần Gia Bảo à Trần Gia Bảo, chẳng lẽ anh cho rằng Tần gia chúng tôi là người dễ bị ăn hiếp sao? Trần Gia Bảo nhún vai nói, đây quả thực là điều tôi có thể nghĩ ra, đây là biện pháp thích hợp nhất để Ly Nguyệt kết hôn với tôi, danh tiếng của nhà Tần sẽ không bị tổn hại, hơn nữa, lợi ích bị mất đi của Tần gia cũng có thể kiếm lại gấp 10 lần, gấp trăm lần. Tần Hải Thanh khẽ cau mày, sau đó đột nhiên chế nhạo, khinh thường nói. Cậu cho rằng một mình cậu có thể xứng với cả nhà họ Lục sao? Có tư cách gì mà đi khoe khoang với hải khẩu như vậy? Trần Gia Bảo cười nhẹ, nói. Không biết tông sư cấp cường giả có đủ tư cách hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số những người có mặt chỉ có Kiều Phượng Hoa là không biết Trần Gia Bảo là một tông sư, cô đã bị sốc khi nghe điều này. Cái gì, Trần Gia Bảo hóa ra là một tông sư cấp cường giả. Ngay khi giọng nói của cô rơi xuống, ánh mắt Trần Gia Bảo ngưng tụ lại, khí tức bạo ngược của tông sư cường giả đột nhiên bộc phát, có vô số kiếm khí nhỏ xoay quanh người cô, khí thế kinh người. Hai chị em họ Tần đều kinh ngạc, mặc dù đã đoán được Trần Gia Bảo là tông sư cường giả, nhưng bây giờ tận mắt xác nhận, trong lòng bọn họ không cần cũng biết có bao nhiêu là cao hứng. Đột nhiên, Tần Hải Thanh cười lạnh một tiếng. Tông sư cấp cường giả thật sự cũng không tồi, nhưng vẫn là không đủ, vẫn là còn không bì lại được với Lục gia. Trong biệt thự của Tần gia, một câu nói ngắn gọn của Tần Hải Thanh khiến tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Gần như là một tông sư cấp cường giả của võ thuật Việt Nam hiện đại, trong mắt Tần Hải Thanh anh vẫn là chưa đủ tư cách, bao gồm cả Trần Gia Bảo cũng khẽ cau mày. Tần Hải Thanh đứng lên, hai tay chắp sau lưng nói. Các gia tộc giàu có và quyền thế ở tỉnh thành kề vai sát cánh, ngọa hồ tàng long, nhà họ Lục có thể trở thành một gia tộc lớn ở tỉnh thành, bề dày của gia tộc, sức mạnh và thế lực cùng với phạm vi tiếp xúc rộng rãi với tỉnh thành tuyệt đối ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Dù cho là cậu có là tông sư cấp cường giả, nhưng cũng là chỉ có một người, đối mặt với gia tộc to lớn như vậy, cậu chỉ có thể tự bảo vệ mình, luận về mặt lợi ích có thể mang lại cho nhà Tần thì càng không bằng nhà họ Lục. Ngay khi lời một câu nói này phát ra, Kiều Phượng Hoa thầm gật đầu, cảm thấy những gì Tần Hải Thanh nói là có lý, dù sao thì trong một xã hội dưới pháp quyền, chính là vốn liếng và các mối quan hệ, dù cho thực lực cá nhân của Trần Gia Bảo dù có mạnh hơn thì vẫn thua kém so với nguồn vốn khổng lồ của nhà họ Lục. Cách chương.